Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 44, Thủy Dài. Đương nhiên, lấy Emiya thực lực, liền xem như Aizen cầm lại mình Janpakuto, đồng thời có được Thủy Dài cùng Vạn Dài, cũng sẽ không là hắn đối thủ. Cho dù là nguyên kịch bản bên trong, thu được hoàn thành băng ngọc, đồng thời tiến hóa đến trình độ nhất định Aizen, cũng không thể nào là Emiya đối thủ. Emiya đi đến hôm nay, hấp thu quá nhiều lực lượng cùng hệ thống, căn bản không phải một cái Aizen có thể địch nổi. Hiện tại, ngươi hẳn là minh bạch giữa chúng ta chênh lệch đi. Emiya cong ngón búng ra, một đạo đáng sợ sóng xung kích nháy mắt đem Aizen đánh bay ra ngoài, đập vỡ sau lưng của hắn vương tọa, nháy mắt đem Las Nochis vách tường ném ra một cái to lớn lỗ thủng. Nhưng vào đúng lúc này, thập nhận nhóm chạy tới, cái thứ nhất đến hiện trường tự nhiên là thứ 40 lưỡi đao, đối Aizen trung thành cảnh cảnh Aquiora. Sau đó, thứ nhất thập nhận, đến thứ 10 thập nhận mới nhao nhao chạy đến. Trên thực tế Emiya cũng rất rõ ràng, thứ 10 thập nhận răng mật kỳ thật cũng không phải là thứ 10, mà là thứ không thập nhận. Thập nhận xếp hạng cũng không phải 1 đến 10, mà là số 0 đến 9 mới đúng. Aizen đại nhân, Aquiora triển khai vang truyền, đi vào Aizen thân thể. Ngươi không sao chứ, Aizen đại nhân? Aizen lắc đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn xem Emiya. Vừa rồi một kích kia để hắn bị thương rất nghiêm trọng thế. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, cái này thế giới lại có người có thể dùng một đầu ngón tay liền đả thương chính mình. Hơn nữa còn là trọng thương. Loại này thực lực thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngươi rốt cuộc là ai? Aizen nhìn xem bị thập nhận vây quanh Emiya, trầm giọng hỏi, ta là người như thế nào? Tương lai ngươi có thể hỏi một chút Urahara Kisuke. Lần tiếp theo, chúng ta có cơ hội rồi nói sau. Emiya lấy được băng ngọc về sau, đã lười nhác cùng Aizen nhiều lời. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn tìm một cái địa phương đem băng ngọc tổ hợp lại với nhau. Cho nên vứt xuống một câu nói như vậy về sau, lập tức biến mất. Bất quá Emiya cũng không có rời đi Las Nochis, mà là đi tới Đại Hư Chi Sâm. Nơi này hẳn là một cái không tệ tốt địa phương. Emiya tìm một cái không có người vị trí, đem hai viên băng ngọc móc ra đặt chung một chỗ. Hai viên băng ngọc phân biệt rõ ràng, phảng phất nước giếng không phạm nước sông đồng dạng, không có chút nào dung hợp lại cùng nhau xu thế. Cái này khiến Emiya có chút ngoài ý muốn. Đang suy nghĩ một phen về sau, Emiya duỗi ra hai tay, tả hữu hai cánh tay riêng phần mình cầm một viên băng ngọc, từ bên trong đưa vào linh tử, để hai viên băng ngọc sinh động. Không bao lâu, đem hai viên băng ngọc sinh động trình độ tiến vào một cái nào đó tần số tương đồng về sau, bắt đầu phát sinh cộng minh. Hai viên băng ngọc bắt đầu chấn động, đồng thời có tương hỗ hấp dẫn xu thế. Thế là Emiya cầm hai viên băng ngọc, chậm rãi tới gần. Không bao lâu, hai viên băng ngọc lại đụng phải cùng một chỗ, đồng thời thành công dung nhập thân thể của đối phương, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Nhưng cái này cũng không hề coi xong, bởi vì cái này quá trình một mực tại tiếp tục. Ước chừng qua một ngày tả hữu, hai viên băng ngọc rốt cục thành công dung hợp lại với nhau, tạo thành một cái mới tinh băng ngọc, một cái hoàn thành phẩm băng ngọc. Emiya cầm lấy viên này hoàn thành phẩm băng ngọc nhìn mấy lần, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Sau đó hắn cắt ra ngực của mình, đem băng ngọc chôn vào. Sau đó, ngực vết thương tại trong khoảnh khắc khép lại. Emiya bắt đầu điều động băng ngọc lực lượng, để cho mình linh hồn khôi phục. Băng ngọc không có cự tuyệt Emiya, rất nhanh liền cho thấy lực lượng cường đại. Điều động Emiya lực lượng chữa trị Emiya linh hồn, nguyên bản quá trình khá dài, trong khoảng thời gian ngắn kéo lên. 3 ngày qua đi, Emiya linh hồn khôi phục trạng thái như cũ. Hắn hiện tại còn có thể tại chia ra 10 vạn khỏa hạt giống sức mạnh. Đây chính là băng ngọc năng lực. Bất quá Emiya cũng không có lập tức chia ra mới hạt giống, mà là dự định lần nữa cầm băng ngọc làm một cái thí nghiệm. hắn tiện tay rút ra mình Janpakuto. Tính đến hôm nay cho đến, Emiya vẫn không có nắm giữ Janpakuto là thủy giải. Đây đại khái là bởi vì Emiya cùng mình Janpakuto câu thông không được. Cho nên Emiya dự định lợi dụng băng ngọc, nhìn xem có thể hay không nắm giữ mình Janpakuto thủy giải. Dù sao băng ngọc có được thực hiện chủ nhân trong lòng nguyện vọng năng lực. Emiya cầm Janpakuto, trong lòng mãnh liệt hy vọng mình có thể mau sớm nắm giữ thủy giải. Thế là băng ngọc bắt đầu phát uy. Một cỗ lực lượng vô hình tiến vào Janpakuto bên trong. Emiya trong tay Janpakuto lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu tiến hóa. Janpakuto đao linh thành hình. Đồng thời bắt đầu kêu gọi Emiya. Nhanh một chút, hô lên tên của ta đi. Tên của ta là... chấm ngoặc kép. Emiya nhắm mắt lại, lắng nghe Janpakuto thanh âm. Không biết nhiều bao lâu, Emiya rốt cục nghe rõ ràng Janpakuto thanh âm. Hắn mở to mắt, nhẹ giọng nói ra, thiên biến vạn hóa, vạn tượng không chừng. Tiếp theo giây, Emiya trong tay Janpakuto phát sinh biến hóa kỳ diệu. Từ một thanh Janpakuto biến thành một thanh màu đỏ ma thương. Nếu như cú Chulain đứng tại nơi này, nhất định sẽ nhận ra Emiya trong tay ma thương. Đúng là hắn vũ khí. Ghê bâu. Đây chính là Emiya Janpakuto thủy giải. Thiên biến vạn hóa. Vạn tượng không chừng. Hắn Janpakuto tại thủy giải thời điểm, có thể y theo tưởng tượng của mình, biến thành đao thương kiếm kích loại hình vũ khí. Đồng thời có được vũ khí đấy tất cả năng lực. Điểm này, hơi mệt tựa hồ thuẫn dũng thế giới bốn thánh vũ khí. Thuẫn dũng thế giới bốn thánh vũ khí liền có được người sử dụng tiếp xúc đến giống nhau. Hoặc là cùng loại vũ khí đem tiến hành phục chế cũng ngoài định mức thu hoạch được kỹ năng năng lực. Nhưng Emiya thiên biến vạn hóa, xâm la vạn tượng càng thêm triệt để. Không riêng gì cùng loại hình vũ khí, tự liền loại hình khác nhau vũ khí. Chỉ cần là vũ khí, hắn đều có thể biến hóa. Hắn hiện tại trong tay Gebo chính là tốt nhất chứng minh. Emiya tâm niệm vừa động, màu đỏ ma thương liền biến thành một thanh Janpakuto. Hắn nắm chặt thanh này Janpakuto, nhắm ngay phía trước một đầu đại hư, nhẹ giọng nói ra, Ikoros, Shinso. Tiếp theo giây, hắn trong tay Janpakuto lấy tốc độ siêu thanh kéo dài, xé rách không khí, đâm xuyên qua đại hư đầu, đem đầu này đại hư giết chết về sau. Emiya Janpakuto lại biến trở về độ lớn ban đầu. Ngay sau đó, hắn trong tay Janpakuto có biến hóa mới, ngồi ngay ngắn tại mù sương. Hyorin Maru, nương theo lấy Emiya lời nói. Một cỗ mãnh liệt hàn khí từ hắn trong tay Janpakuto thả ra ngoài. Đao đuôi sinh ra xích sắt phần đuôi có hiện lên hình trăng khuyết hình dáng lưỡi dao. To lớn linh áp có thể từ trong không khí chế tạo ra một đầu băng long. Vây quanh Emiya quanh thân chuyển động. Nhưng cái này cũng chưa tính muộn. Sau đó Emiya lại thí nghiệm một chút lên hắn Janpakuto. Tản mát đi, Senbon Yakura. Nương theo lấy lời của hắn, trong tay Janpakuto bắt đầu tàn lụi, hóa thành đầy trời hoa anh đào bay múa. Sau đó, hoa anh đào lại tụ tập cùng một chỗ, tạo thành mặt khác một thanh Janpakuto. Xâm la vạn tượng đều thành cho tẫn. Mãnh liệt hỏa diễm từ Emiya Janpakuto phía trên phóng thích mà ra. Cao đến mặt trời mặt ngoài nhiệt độ cơ hồ muốn đem toàn bộ đại hư chi xâm nhóm lửa. Tại thí nghiệm rất nhiều Janpakuto công năng về sau, Emiya Janpakuto lại biến thành một thanh sắc bén thánh kiếm. Hắn giơ cao thanh này thánh kiếm, gầm thét một tiếng, Excalibur. Sau đó, lực lượng cường đại hóa thành ánh sáng. Đáng sợ quang mang giống như dòng lũ lao nhanh mà ra. Những nơi đi qua tồi khô lạp hủ, đem tầm nhìn bên trong tất cả ngăn ở quang lưu trước đó đồ vật đều phá hủy. Đạo ánh sáng này mang dễ như trở bàn tay quán xuyên toàn bộ đại hư chi xâm. Không biết bao nhiêu đại hư chết tại lần này công kích phía dưới. Emiya nhìn xem một mực kéo dài đến mình tận cùng thế giới quang lưu, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Ân. So với nguyên bản còn muốn lợi hại hơn. Đây đại khái là bởi vì chính mình thực lực so với Aochia mạnh hơn quá nhiều đi. Dù sao Aochia chẳng qua là một cái anh linh, mà mình đã tiếp cận thần linh. Chỉ là thể nội thần thông lực, liền có thể nghiền ép Aochia. Chơi chán, Emiya hài lòng thu đủ mình Janpakuto. Bắt đầu phân liệt hạt giống sức mạnh. Rất nhanh, 10 vạn khỏa hạt giống sức mạnh liền Emiya phân liệt ra. Hắn móc ra điện thoại. Đăng lục group chat, Emiya, ta hiện tại lại có thể chế tạo ra 10 vạn khỏa hạt giống sức mạnh. Các ngươi ai muốn? Loki, cái gì? Lại chế tạo ra 10 vạn khỏa? Ngươi điên rồi sao? Linh hồn của ngươi mặc dù cường đại, nhưng cũng không nhịn được ngươi hành hạ như thế đi. Hephaestus, không có sao chứ? Emiya, loại chuyện này không cần nóng lòng nhất thời. Hestia, không sai. Không sai, chúng ta còn rất dài thời gian. Chuyện này thật không vội. Hirasuka Shizuka, yên tâm đi. Ngươi nhìn Emiya bộ dáng này, liền biết hắn nhất định tìm được chính xác phương pháp. Dù sao gia hỏa này cũng không phải loại kia chỉ vì cái trước mắt người. Emiya, ngươi nói không sai. Ta còn thực sự tìm được một cái chữa trị mình linh hồn phương pháp. Đồng thời đã chữa trị linh hồn của mình. Có thể tiếp tục chế tạo mầm móng. Nasume Takashi, là cái gì phương pháp? Emiya, băng ngọc, cái này khiến mọi người tại kinh ngạc đồng thời. Lại có chút giật mình. Tosaka Jin, mà a, cái này thật đúng là để người hoàn toàn không có nghĩ tới. Vậy mà là băng ngọc. Mai Shiranui, nếu như là băng ngọc, vậy liền không kỳ quái. Băng ngọc có thực hiện chủ nhân nguyện vọng năng lực. Emiya lợi dụng băng ngọc chữa trị linh hồn của mình. Chuyên nghiệp cùng một không có mau bệnh. Emiya, ta cũng là cho rằng như vậy. Cú Chulain, Master cho ta một nhóm đi. Ta dự định tại cái này thế giới thành lập xích chi kỵ sĩ đoàn. Vừa vặn cần một nhóm hạt giống. Giao cho ta truy tìm. Emiya, không có vấn đề. Hắn nhớ kỹ cú Chulain hiện tại còn tại thuẫn dũng thế giới khi thương chi dũng. Giả, thành lập mình kỵ sĩ đoàn cũng không phải là việc khó gì. Sau đó, những người khác cũng riêng phần mình muốn một nhóm. Rất nhanh, Emiya chia ra tới hạt giống. Lại một lần nữa bị chia cắt hoàn tất. Tiếp xuống mấy ngày, Emiya đem những này hạt giống toàn bộ đưa ra ngoài. Chỉ là thế giới One Piece hải quân bên kia. Liền lấy đi hết mấy vạn hạt giống. Toàn bộ đều bị Fujitora Iso dùng để bồi dưỡng hải quân. Tin tưởng bọn này hải quân trưởng thành về sau, nhất định sẽ trở thành trên biển lớn trụ cột vững vàng. Tiêu diệt đại lượng hải tặc, mà Nami bên kia cũng cầm đi không ít hạt giống. Toàn bộ đều dùng để bồi dưỡng Mỹ thực chi đô lực lượng phòng ngự. Konoha đồng dạng muốn một nhóm, dùng để bồi dưỡng càng nhiều ninja. Ngược lại là tử thần bên này. Anohana Resu đến nay đều không cùng Emiya muốn qua một viên hạt giống. Emiya không khỏi a còng một chút Anohana Resu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.